Chương 207, sau đó Yên cùng Sở Cắt Lệ, 2 hợp 1. Chương 207, sau đó Yên cùng Sở Cắt Lệ 2 hợp 1 Ngô mệt chết đi được, thực sự là đã lâu không có mệt như vậy nư a a. Dài u dò kỳ ôm đầu, hơi có chút dãy rủa từ giường trên bỏ dậy. Bởi vì thân thể suy yếu vấn đề, trong một đêm đại chiến dĩ nhiên để dài u dò kỳ cũng sẽ cảm thấy vẻ vải. Rõ ràng loại sự tình này, coi như là đến cái 7 ngày nạ này ạ cũng có thể long tinh hổ mạnh a đối với mình hiện tại cái bộ dáng này, dài u dò kỳ hết sức bất mãn. Nhung thiên Nga tơ lụa bị dài u dò kỳ thoáng mở ra một cái góc, lộ ra hai bộ tính gan liêu nhân, để cho lòng người hỏa re hoàn mỹ tiểu cu. Phía dưới một cái bộ phận lây khi nhìn đến tràng cảnh này sau lại là có xung động, dài u dò kỳ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem muốn hoặc đè xuống, hắn hiện tại cũng không có vượt xa người thường năng lực. Vóc người này thân thể so với thường nhân hiếu thắng, nhưng cũng mạnh hữu hạn, trong một đêm chiến đấu đã để hắn trọng yếu khí quan có chút đau nhức. Hắc cùng kim tóc dài như là trong bầu trời đêm lưỡng đạo ngân hà, rối tung tại chính mình phong thang chỗ, ngứa một chút làm cho lòng người sinh rung động. Hai cô kiểu cu da như mỡ đông, so với thượng đẳng tơ lụa còn muốn trơn chuột. Thường lui tới cao quý ưu nhã hát sắc công chu A cả người đều quấn ở dấu dò kỳ trên người. Có lồi có lõm mà lạnh như băng ngọc cơ tiêu hồn thức cốt, mà bình thường nhảy thoát dạ cù ít ngủ say lúc gan ổn mà hiền hòa, chỉ là đầu nhẹ khẽ tựa vào trên bờ vai hắn. Nghĩ đến đêm qua Chu Hồng Chi Nguyệt đột nhiên xuất hiện, sợ đến dâu dò kỳ bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Có lẽ là thanh tỉnh lúc động tác quá lớn, ản chụp đôi mi thanh tú giật một cái, mở ra cặp kia lười biếng song đồng, ở ngẩn ngơ sau, ửng đỏ đồng tử thay đổi sáng lên. Hát sắc công chúa cầm tựa ở dấu dò kỳ phong thang trên, hai mắt dường như nho nhỏ như sao trong nháy mắt, như hành tinh tế ngón tay, theo dấu dò kỳ phong thang trên dưới phủ mò, khỏe miệng lộ ra không có hảo ý cười. Đánh thức ngươi sao ản trục dấu dò kỳ hơi giật giật thân thể, để cho nàng càng thêm thoải mái chút, một tay ôm ản trục eo thon nhỏ, nhẹ giọng mang theo ấy này nói. Quả thực giống như là chô mở tanh tiểu miêu giống nhau à, phu quân ản trục cười híp mắt nhẹ giọng mở miệng. Dễ nghe tiếng như chim hoàng oanh xuất gốc. Nghĩ đến tối hôm qua hưởng thụ hai vị công chúa kiều cu, dài u dò kỳ liền lại có chút nhịn không được. Cái này hai cố đoạt thiên địa chi trung linh hoàn mỹ khu, căn bản không phải thường nhân có thể hưởng thụ bắt đầu. Để hiện tại không còn cách nào hoàn hảo khống chế thân thể dài u dò kỳ, mỗi một lần đều là không kiên trì được bao lâu, cũng vì vậy để hắn cả đêm liền mệt không được. Thực sự là tiện nghi ngươi đây, phu quân. Cười trộm đi. Ngươi nhưng là hưởng thụ cái này trên thế giới, nhất là tôn quý hai vị công chúa thân thể. Bất quá, len lén sờ mo liền đối với thiếp muội muội hạ thủ, nếu không phải thiếp thân phát hiện, bây giờ còn bị mông tại cổ lý đâu chứ hừ hừ hai tiếng, ản trục mang theo yêu mị cười, vươn tiểu hướng xạ, thiểm ở tại hắn phong thang trên. Nếu nói là hắc sắc cơ quân lọ lì hình thái vẫn là hồn nhiên nói, kia hiện tại cái này ngự tỷ tư thế nhất định chính là cái yêu tinh. Đây chính là không thể đối kháng A được tiện nghi còn khoe mã, dài u dò kỳ mặt dày, làm ra một bộ đây không phải là ta có thể khống chế biểu tình. Hư lạnh rên một tiếng, nhưng thấy thế nào đều giống như đang nháo tiểu tính khí. Màu đen công chu A đột nhiên thở dài, nói thực sự là bất khả tư nghị, thiếp thân nhưng là quần lâm với thế giới sỉ tổ công chu A, từ chưa từng nghĩ có một ngày sẽ yêu một người nam nhân, càng chưa từng nghĩ, sẽ cùng muội muội của mình đồng thời làm loại sự tình này. Sắc mặt phức tạp nhìn liếc mắt dầu dò kỳ bên kia vẫn còn ở ngọt ngào ngủ say ạ cụ ấy, ản trục lắc đầu. Khao y là ta có lỗi với ngươi, là ta quá người cặn bã nữa nha, ản trục dầu dò kỳ lúc này còn có thể nói như thế nào đương nhiên là nhanh lên thừa nhận lệ lạc. Phu quân ngươi cũng biết mình là người cặn bã a khinh bị trừng mắt một cái dầu dò kỳ, chỉ là kia phong tình vạn trùng ngược lại càng là mê người mười phần. Ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Đúng để Chu Hồng Chi Nguyệt đều rơi xuống đệ nhất ma pháp sứ, chính là một cái tử đồ công chúa A, làm sao có thể phản kháng ngươi ni dĩ nhiên buộc thiếp thân làm ra như thế dâm lũ ăn việc. Trước đây vì sao mẫu thân đại nhân không có đưa ngươi toái thi vạn đoạn đâu giọng nói ai hoán, ta thấy mà yêu. Rõ ràng là ngươi chủ động đi tuy là nghĩ như vậy, nhưng dù dò kỳ vẫn là tiếp lời nói phải đều là của ta sai. Vĩ đại cơ quân đại nhân hoàn toàn chính là một người bị hại ở vào thời điểm này còn cùng nữ hài tử nói ngược lại, kia chỉ có là sự thật ngu một chút cũng không có thành ý trắng dấu dò kỳ liếc mắt, ản trục nhẹ nhàng nằm dấu dò kỳ phong thang trên, sắc mặt có chút từng đỏ. Không nghĩ tới thiếp thân, dĩ nhiên cũng sẽ rơi vào tay giặc đến trình độ như vậy. Á âm thầm thở dài một hơi, ản trục mình cũng có chút khó tin. Nếu như trăm năm trước có người nói cho nàng biết sẽ biến thành như vậy, sợ rằng lạnh lẽo cô quản cơ quân đại nhân trước tiên liền đem người giết chết, thi thể trực tiếp lôi ra cho ăn. Bất quá, loại cảm giác này cũng không kém kiên cường nữa thiếu nữ, cũng sẽ cảm thấy bề ngoài, quen tịch mo không có nghĩa là thích tịch mo. Tử đồ hát sắc công chu A có thể chịu được một thân một mình sinh hoạt, thế nhưng không có nghĩa là nàng muốn vĩnh viễn cô độc xuống phía dưới. Bất quá, ản trục A làm sao vậy? Phu quân có chút lười biếng thanh âm từ ản trục trong miệng truyền đến, rõ ràng là cùng tờ giờ UE ản sệt tỏ sánh ngang thân thể, thế nhưng đang làm loại chuyện đó lúc hết ý cảm thấy mệt nhọc đây. Bất quá làm sinh vật nhất cơ bản năng, cái loại này thực cốt nhanh gan, để cơ quân đại nhân cũng hoài niệm không ngớt. Vàng phải không phải, phải nói tờ giờ UE ản sệt tỏ, dễ dàng như vậy mang thai sao giờ dò kỳ bất khả tư nghị nói rằng, phải biết rằng, thân thể hắn hầu như sẽ không có sinh dục năng lực, xú họa cổ ban đầu mang thai có thể nói có thế giới ý chí tồn tại, giai ưu sĩ kỳ cũng là bởi vì căn nguyên đúng tay, đó đã là cái kỳ tích. Thế nhưng lần này, một phát vào lưỡng hồn, quả thực không thể nói lý thiếp thân cũng đang kỳ quái, rõ ràng tờ giờ UE ản sệt tỏ giữa sinh dục tỷ lệ hầu như chính là bằng không. Tờ giờ UE ản sệt tỏ sinh ra hoàn toàn chính là gạ cùng mẫu thân bởi vì can thiệp kết quả sờ sờ bụng của mình. Ản trục hơi nghi hoặc một chút nói. Chẳng lẽ phu quân ngươi không muốn nàng sao? Vặn chặt đẹp mắt lông mi, màu đen công chu A hung hăng nhìn chằm chằm dữ dò kỳ, kia trong đó đã có một loại tình thương của mẹ. Ngoại trừ có chút kỳ lạ tồn tại, quả nhiên đối với thư tính sinh vật mà nói, chỉ cần có hài tử, đều sẽ thành cùng thứng lui tới bất đồng. Đương nhiên không phải, đây chính là ta cùng với ản trục kết tinh đây dữ dò kỳ cũng không phải là nuôi không nổi hài tử người đáng thương. Cái này thế giới cũng không cần kế hoạch hóa gia đình, chỉ nếu như là nữ nhi, hắn đều đúng hoan nên bất quá, hài tử ở sinh ra đồng thời hiểu chuyện sau, nhất định sẽ tra cờ hở, phu quân vì sao dâu dò kỳ kỳ quái hỏi. Bởi vì ngươi A, tuy là có cường đại lực lượng, nhưng thân thể này cũng chỉ là người thường cực hạn trình độ, ở tờ giờ UE ản sệt tỏ trong sen lẫn còn lại huyết mạch, đản sinh hài tử không còn cách nào ở ngay từ đầu liền trở thành tờ giờ UE ản sệt tỏ vương tộc. Muốn trở thành chân chính tờ giờ UE ản sệt tỏ vương tộc, kế thừa bờ dù nẹ tư dòng họ, nàng cần cố gắng của mình bất quá nếu như là lời của nàng, làm hoàn mỹ nhất tờ giờ UE ản sệt tỏ, sẽ phải nhiều đi. Nhìn thoáng qua một bên ạ cụ ích, màu đen công chu A nhẹ giọng nói. Khi đó, nữ nhi nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi không muốn nói tận tuyệt như vậy đúng vậy, ản trục dâu dò kỳ tay vô nhẹ ản trục bóng loáng phía sau lưng, tỏ vẻ nho nhỏ trừng phạt. Phu quân, nhanh bang thiếp thân muốn cái tên hảo hảo tốt chịu không nổi ản trục nhắc tới, dài ưu dò kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng lên đường đã bảo sở cắt lệ là tốt rồi dài ưu dò kỳ vốn là thuận miệng địa chuyện, không nghĩ tới ản trục đã cho là thật, hắn cũng quên mất tên vật này, là không thể hạ khởi, trong đó tồn tại vô cùng trọng yếu khái niệm giống như là rổ rẹn mái đèn giống nhau sở cắt lệ sao thiếp thân đột nhiên cảm thấy rất thích hợp và mái đây. Ản trục cười nheo lại con mắt, đối với dâu dò kỳ tên rất là thỏa mãn. Ản trục ngươi sẽ không quả nhiên chứ dâu dò kỳ đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng nói. Đương nhiên thiếp hải tử nhất định sẽ đúng tỉ tỉ, tiểu kêu là gì mỉ lì ạ sở cắt lệ đi nếu như nàng cũng đủ cố gắng. Thiếp thân liền cho phép nàng cộng thêm bờ dù nẹ từ dòng họ cầu thật quả thực giống như một ưu việt mẫu thân. Ản trục cao ngạo mà quyết tuyệt nói rằng. Chờ đã, chờ một chút dâu dò kỳ đột nhiên cả kinh, kém chút sặc chính mình. Nhanh chóng nói rằng lôi, dì mỹ lì ạ tên này có gì không đúng sao ản trục méo một chút đầu, kỳ quái hỏi. Thiếp thân cảm thấy, tên này phi thường dễ nghe, hơn nữa phi thường thích hợp đây. Tên này là rất tốt nghe chỉ bất quá. Nhíu lông mày một cái, dài ưu dọ kỳ cuối cùng bất đắc dĩ nói được rồi, vậy dì mỹ lì ạ sở cắt lệ được rồi, nếu như nàng có lời của muội muội, có phải hay không phải gọi làm phở lạn giờ dễ a ưu dọ kỳ đột nhiên cảm thấy bó tay toàn thở. Cái này thế giới dường như đều ở đây cùng hắn nói đùa chỉ là thuận miệng nói ra một cái sở cắt lệ, dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều như vậy ý không nghĩ tới sự tình. Phu quân đặt tên cũng rất êm tai, sẽ đem cái danh, ban cho thiếp thân kia thân ái muội muội đi giống như là ở bàn cho giống nhau. Ản trục ửng đỏ song đồng nhìn lướt qua ạ cụ ích, tiêu hao nói. Cái này thế giới, ta đã hoàn toàn không hiểu khả ái của ta đại tiểu thư còn có hai tiểu thư à, là ta có lỗi với các người. xin mời vì trở thành tờ giờ UE ản sẽ tỏ, bắt đầu nỗ lực lên đây chính là tên cùng dòng họ lực lượng. Giải ưu dỏ kỳ mặc dù đang khắc một cái thế giới chế tạo ra rổ rèn mái đen lúc, cảm thụ qua một lần loại này khắc ở đa nguyên trong vũ trụ lực lượng, chỉ bất quá vật này ngay cả hắn đều đúng kiến thức nửa vời, thế cho nên tạo thành loại tình huống này. Muốn đứng lên sao? Phu quân cảm thấy giải ưu dỏ kỳ đột nhiên có động tác, ản chủ cứ miễn cưỡng hỏi. Ân, ngươi và ạ cụ tiếp tục nằm đi, ta ra đi vòng vòng giải ưu dỏ kỳ nói xong, sẽ bắt đầu giường mặc quần áo. Cứ như vậy đi ra ngoài. Sẽ không rất khó chịu sao? Ha ha nở nụ cười một tiếng, ản trục mị hoặc song đồng quét qua dấu dò kỳ đang kình thiên cái. Sau đó công chúa điện hạ co rụt lại thân thể, như xà vậy thân thể trượt vào nhung thiên nga bên trong, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, răng như bạch ngọc, cứ như vậy nhìn chăm chú vào dấu dò kỳ con mắt, túi đầu xuống. Dư thân ái muội muội, phu quân đều đã đi rồi, ngươi còn đang giả bộ ngủ sao? Ản trục nằm nghiêng ở giường trên, nhìn chằm chằm còn đang giả bộ ngủ ạ cụ ấy. Buồn cười tựa như mở miệng nói. Chỉ bất quá nàng một mực ngậm miệng, dường như ở hàm chứa vật gì vậy, nói ra có chút mập mờ không rõ. A Cú Hịch mở mắt ra, so với đã sớm cùng dấu dò kỳ phát sinh qua quan hệ ản trục đối lập nhau có chút xấu hổ, tức giận chế lên quay hàm, hừ hừ nói ngươi và ỏ kỳ nói ta đều nghe được, phở lản dở dễ, quả thực rất êm thai. Màu trắng công chúa rụt người một cái, có chút ha ha cười. Thì ra đều nghe trộm được gã ản trục đột nhiên một cái cười xấu xa, sau đó cả người đánh móc sau gáy. A Cú Hịt cả kinh, hô lớn ngươi muốn làm gì thế? Nhưng ở khoảng cách gần như vậy hạ, hoàn toàn không cách nào né tránh, bị ản trục đè xuống bả vai, đưa nàng áp dài dưới thân. A Cú Hịt không dám dùng lực lượng của chính mình, sợ đem nơi đây tổn hại, đang giãy giụa sau một lúc phát hiện không còn cách nào thoát ly ản trục cầm cố, cũng liền buông tha chống lại. Mà chỉ một lúc, ản trục miệng liền khắc ở trên môi của nàng, ở ạ cụ trợn to trong ánh mắt, đem một thứ gì đó vừa tờ qua. Lúc này dấu dò kỳ đã mặc quần áo xong, đi ở nghìn năm trong thành, không biết từ nơi này lấy ra một điếu thuốc, vừa đi vừa thôn vân thổ vụ. Sau đó một điếu thuốc, tái quá hoạt thần tiên cổ nhân không lấn được ta đắc ý cười, dấu dò kỳ đi tới trong chính điện, ngồi ở cờ dìm sần mùn vương tọa trên, cầm trong tay đã sớm hút xong yên nghiền nát, một tay nhánh cái đầu. Quan sát cả tòa tờ giờ UE ản sệt tỏ vương thành, chỉ cần ngồi ở đây cái ngai vàng, cả tòa thành hết thảy đều có thể đập vào mắt bên trong cái kia đúng xạ bở chú ý tới ở trong đình viện, tính như xử nữ vậy, chữ lập ở kia bên trong thiếu nữ, dài u dò kỳ suy nghĩ một chút, từ ngai vàng đứng lên, hướng đình viện đi tới.